Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hứng thú ban. Diệp Khinh Mi thời gian tính toán rất chuẩn, nàng sau khi đi không đến 5 phút, cảnh sát đến vẫn là lần trước đến mấy cái kia cảnh sát, nhìn thấy Tần Hạo Hãn, nhìn thấy chết đi Phùng Thành Hồ, cảnh sát kia ngẩn ra. Được, ất tiểu huynh đệ, người thế mà đem cái này cũng xử lý rồi. Cha mẹ cho lưu lại một cái súng săn. Cha, kia cũng không dễ dàng. Người bình thường chính là cầm xong ống súng săn, sợ cũng không có cơ hội xử lý nhị phẩm võ giả. Cảnh sát cũng không có quá sâu cứu, chỉ là coi là Tần Hạo Hãn vận khí tốt, dù sao võ giả tử vong. Trong đó có gần nửa người đều là chết bởi vũ khí nóng. Chụp ảnh lấy chứng nhận, sau đó đem Phùng Thành Hổ thi thể trở đi. Tần Hạo Hãn cũng đi theo về tới cục cảnh sát làm cái ghi chép. Đợi đến một bộ này chương trình kết thúc, Tần Hạo Hãn nhận được tha thiết ước mơ 500 vạn tiền thưởng. Đợi đến Tần Hạo Hãn phải rời đi cục cảnh sát thời điểm, kia dẫn đội cảnh sát sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Tiểu huynh đệ, Phùng Thành Hổ kiểm tra thi thể báo cáo ra. Chúng thương là không giả, nhưng là không phải còn vết thương chí mạng. Chân chính chí mạng là hắn lồng ngực cùng bụng dưới đều phân biệt tao ngộ trọng kích. Hơn nữa nội tạng bị một cỗ kình đạo xoắn nát. Là có người hay không đã từng trợ giúp qua ngươi? Cảnh sát, ta chỉ có thể nói là ta làm. Các ngươi tướng tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta chỉ có thể nói như vậy. Tốt, đã ngươi kiên trì ta cũng không hỏi. Nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Tốt nhất rời đi nơi nào đi. Chúng ta điều tra Phùng Thành Hổ điện thoại di động. Hắn đi ngươi nơi nào trước đó. Còn đã từng cùng một cái khu hoang dã tiểu đội liên lạc qua. Là muốn chuẩn bị giết ngươi liền rời đi. Chuyện này khó tránh khỏi sẽ có cái đuôi. Thân phận của ngươi đoán chừng đã bại lộ. Khu hoang dã đội ngũ. Tần Hạo Hãn trong lòng giật mình. Đúng vậy, khu hoang dã đội ngũ. Gọi là săn long tiểu đội. Trước kia Phùng Thành Hổ cùng bọn hắn chính là cùng nhau. Chỉ bất quá Phùng Thành Hổ vào tù mấy năm. Thực lực cảnh giới đã rơi xuống. Con kia tiểu đội người thực lực phổ biến đều tại Phùng Thành Hổ phía trên. Khu hoang dã đội ngũ cũng không phải dễ trêu. Những này võ giả liền pháp luật đều rất khó ước thúc bọn họ. Bọn họ du tẩu tại dã ngoại, tự có một bộ pháp tắc sinh tồn. Mặc dù không thế nào cùng người bình thường tiếp xúc, thế nhưng là một khi chọc, vậy phiền phức cũng là không nhỏ. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Hắn xác thực ứng nên rời đi. Cảnh sát đi qua Lý A Di nhà. Lý A Di cùng Lý Thúc Thúc đều bị trói chặt, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng. Được rồi, ta đã biết. Gặp lại, Tần Hạo Hãn rời đi cục cảnh sát. Về đến nhà, hắn đầu tiên tìm người đổi cửa phòng. Đem trong nhà phế phẩm đồ vật thu thập một chút. Hắn mang đi một chút tùy thân đồ vật. Tuyệt đại bộ phận đồ vật đều không nhúc nhích, đem lưu tại trong nhà, đem cửa phòng khóa trái. Tần Hạo Hãn đi qua cùng Lý A Di bọn họ cáo biệt. Lý A Di lão lưỡng khẩu cũng muốn đi, nhìn thấy Tần Hạo Hãn thời điểm còn rất ngượng ngùng. Bất quá Tần Hạo Hãn lại không trách bọn họ. Nói đến này lão lưỡng khẩu người bình thường cũng coi như thụ dính líu tới của mình. Bọn họ quyết định đi tới gần huyện thành thân thích nhà. Nơi này không quá an toàn. Như vậy Tần Hạo Hãn cũng yên lòng. Cùng Lý A Di bọn họ cáo biệt. Sau đó lái xe đi tới Diệp Khinh Mi cho mình cửa hàng. Đường dành riêng cho người đi bộ ở vào thành thị trung tâm. Là Long Môn huyện phồn hoa nhất khu buôn bán. Nơi này là một chỗ rồng rắn lẫn lộn khu vực. Không đơn giản có người bình thường. Còn có rất nhiều võ giả lựa chọn ở đây làm ăn. Bây giờ trên mạng mua sắm mặc dù rất lưu hành, nhưng là có đôi khi cuối cùng không có dạo phố thuận tiện. Dù sao dạo phố cảm giác cùng lên mạng là không giống nhau. Diệp Khinh Mi cho Tần Hạo Hãn chuẩn bị cửa hàng ở vào đường dành riêng cho người đi bộ trung ương, bề ngoài còn không nhỏ. Tần Hạo Hãn đến thời điểm nơi này đã thu thập qua, thì ra đồ vật đều dọn đi rồi, giống như ban đầu là một cái chuyên cung cấp võ giả tiệm thuốc. Phía trước một gian cửa hàng bán lẻ, đằng sau có cái tiểu viện tử, lại đằng sau là một gian chính phòng. Cửa trong phòng trống rỗng, cái gì đều thu thập sạch sẽ, có thể nói muốn gà không có gà, muốn mao không có lông, lông gà không dư thừa. Tần Hạo Hãn đứng ở chỗ này chờ nửa ngày khí, biết khó mà đi tìm Diệp Khinh Mi biện hộ, chỉ có thể tiến vào sân. Sân không lớn, bên trong ném mấy cái phế phẩm vali cái gì, đoán chừng trước kia là hàng hóa chuyên chở. Hắn khi tiến vào chính phòng, nơi này đến chỉ có một tấm giường xếp, những vật khác cũng không có. Mở ra một chiếc mờ nhạt đèn điện, Tần Hạo Hãn ngồi ở trên giường lăng trong chốc lát, trong lúc nhất thời rất là không có đầu mối. Kiểm tra, ngươi cảm thấy nơi này được không? Có thể túc chủ, nơi này khu vực phồn hoa. Nếu như túc chủ học tập chế dược hoặc là rèn đúc có sản xuất lời nói, nơi này có thể trực tiếp tiêu thụ. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, giờ phút này cũng không có lựa chọn. Dù sao có thể tại bên trong căn cứ thị có được như vậy một khối địa phương, cũng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Cửa trong phòng không có có thứ gì, Tần Hạo Hãn dứt khoát trực tiếp ở tại chính phòng. Kiểm tra, ta hiện tại hẳn là học tập rèn đúc thuật vẫn là chế dược thuật? Túc chủ luyện nhục giai đoạn cần thiết đan dược còn tốt mua, thế nhưng là thịt mềm rèn luyện thuốc nhưng không có thành phẩm. Hơn nữa tiêu tốn cũng cao, đến ngưng cân kỳ thuốc liền càng khó mua đến, cho nên đề nghị túc chủ học tập chế dược thuật, như vậy đối với ngươi tu luyện trợ giúp lớn nhất. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tần Hạo Hãn vừa mới luyện thể hoàn tất, hôm nay cũng không thể tiếp tục đi luyện nhục, không bằng nếm thử học tập chế dược thuật. Túc chủ không cần nóng vội, chế dược thuật mặc dù tốt, nhưng là ngươi bây giờ còn chưa có biện pháp học tập. Dù sao muốn trở thành một cái chế dược sư, giai đoạn trước đầu nhập chính là rất to lớn. Túc chủ tiền tài dù cho không tu luyện cũng vô pháp trèo trống. Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút, lúc trước hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Xác thực, một cái chế dược sư muốn học thành, kia thứ cần thiết quả thực nhiều lắm. Một cái phù hợp sân bãi, đông đảo giai đoạn trước dùng vật liệu, chế dược thời điểm dược lô, hóa học than, lò cao, dược liệu, nhiều như rừng vô số. Ngoại trừ cơ bản dược liệu bên ngoài, còn có rất nhiều hy hữu thuốc cùng nguyên tố hóa học, thậm chí đặc thù vật liệu tồn tại, chẳng hạn như biến dị thú ra lông máu xương cốt, chẳng hạn như kỳ hoa dị thảo thân thân, chẳng hạn như hóa học dùng đến nhiều loại vật chất, đồng thời còn muốn thật nhiều thiết bị. Nhưng là những vật kia nếu như đầy đủ mọi thứ lời nói, chỉ sợ Tần Hạo Hãn trong tay này 500 vạn căn bản liền cái bọt nước đều tạp không ra. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy hành quân lặng lẽ rồi? Vậy ta còn không bằng muốn 2.000 vạn tiền mặt bây giờ tới. Túc chủ, mặc dù ngươi không có tiền dùng để học tập chế dược thuật, nhưng là ngươi có thể ở trường học báo một cái hứng thú ban. Ở nơi đó có thể hưởng thụ rất nhiều cơ sở miễn phí vật dụng. Tối thiểu nhất luyện dược một bộ này đồ vật ngươi không cần bỏ ra tiền, chỉ cần hoa học phí là được rồi. Tần Hạo Hãn nghe xong cái này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bây giờ mới nhất trung không đơn giản chỉ dạy võ học, một chút cùng võ học tương quan đồ vật cũng dạy, nhưng là học sinh là có thể lựa chọn học vẫn là không học. Chẳng hạn như chế dược thuật, chẳng hạn như rèn đúc thuật, hoặc là súng ống dùng, lớp dã ngoại sinh tồn đợi chút, những này đều thuộc về hứng thú ban. Thật giống như công nguyên thời kỳ học sinh muốn học bù, muốn học đặc biệt giống nhau. Những khóa này Trình học được khẳng định không có chỗ xấu. Nhưng là học phí đều không thấp. Tần Hạo Hãn biết có chút học sinh lựa chọn học tập hứng thú ban. Nhưng là kia cũng là gia cảnh giàu có. Gia đình giàu có hài tử. Hắn loại điều kiện này, căn bản sẽ không có người đi báo hứng thú ban. Dù sao tu luyện tiền đều không biết từ nơi nào đến đâu. Nghe được kiểm tra nói xong, hắn lập tức cảm thấy chuyện này có thể thực hiện. Làm chính hắn học tập chế dược, chỉ sợ không có mấy cái ước đều làm không ra đại danh đường. Vẫn là báo ban thực sự, đăng nhập diễn đàn tra một cái, nhất trung hứng thú ban đều liệt kê ra tới. Cái khác hứng thú ban Tần Hạo Hãn không thấy, trực tiếp xem chế dược thuật hứng thú ban, xế chiều mỗi ngày một chút đến 5 điểm lên lớp, mỗi tháng phí tổn 10 vạn, cha, chính là rất đen nha. Tần Hạo Hãn vừa nói đen, kiểm tra liền bác bỏ hắn, đối tại bình thường người tới nói cái giá tiền này không thấp, khả năng học qua 2-3 năm cũng không có manh mối gì. Nhưng là không nên quên ngươi có ta phụ trợ. Robot hệ thống có thể dạy bảo ngươi bằng nhanh nhất, chuẩn xác nhất, xác suất thành công tối cao phương thức đi huấn luyện. Tốc độ muốn vượt xa bất luận kẻ nào. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Tốt, vậy báo cái này, báo đi. Hiện tại tiền của ngươi chỉ đủ rèn luyện thân trên cơ bắp. Đến cổ cùng dưới nách về sau, tiền của ngươi liền không đủ. Cho nên nó trước đó, ngươi phải học được luyện chế cấp một thuốc, dùng để cung ứng chính ngươi luyện thể. Thợ rèn chế dược sư đều cùng võ giả đồng dạng, chia làm cửu phẩm, mỗi một phẩm tiến giai cũng không phải đơn giản như vậy. Cần muốn lấy được quyền uy đạo sư chứng nhận, kiểm tra thông qua mới được, có thể chế tạo ra cấp một thuốc, liền xem như nhất phẩm chế dược sư. Cấp một thuốc chính là luyện nhục kỳ thuốc, cũng chính là Tần Hạo Hãn hiện tại sử dụng thuốc. Lấy kiểm tra mua năng lực, cũng không thể mua toàn tất cả cấp một thuốc, có thể thấy được thuốc chi khan hiếm. Kiểm tra biện pháp giải quyết Tần Hạo Hãn lo lắng âm thầm. Mặc dù nhận được 500 vạn, nhưng là hắn vẫn như cũ trong lòng lo lắng. Này 500 vạn tu luyện tới một nửa sẽ còn không? Nếu là chính mình chế dược, như vậy liền không còn gì tốt hơn. Dù sao giá vốn cùng thành phẩm giá kia là xa xa khác biệt. Tốt, vậy học tập chế dược thuật. Tần Hạo Hãn lập tức báo danh. Báo danh là có thể tùy tiện báo. Tại trên mạng nộp 10 vạn học phí. Tần Hạo Hãn chính thức trở thành nhất trung chế dược thuật hứng thú ban học viên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.